từ lầu ba vọng Giang Lâu nhìn ra là một dòng sông đang cuồn cuộn chảy, uốn lượn như một con chăn khổng lồ. Hai bên bờ ma pháp loang loáng sáng lên, cảnh tượng thật là mê người. Long Nhất lúc này không thiếu tiền, chọn ngay nhiều món ăn đắt tiền, rồi đổi lão chủ quầy xuống dưới. Đi qua nhiều nơi rồi mới thấy đằng Long Thành này có điều thú vị. Phong Linh nhìn cảnh vật cười nói, nếu thích thì có thể ở lại đây mà, giờ đã là vợ ta, chẳng lẽ không thể cùng phu quân sống chung sao? Long Nhất cười hỏi, Phong Linh cùng Lạnh U U liếc nhìn nhau, ánh mắt có chút buồn bã. Thế là sao? Sao lại muốn rời khỏi? Long Nhất run run hỏi, mặc dù các nàng đã là vợ hắn, nhưng hắn cũng không thể nào trói chân trói tay mọi người ở bên được. Bằng không sao mấy lời ấy lại khiến hắn để ý. Hai ngày nữa thì bọn thiếp phải trở về Hắc Ám Hội. Lần ngày trong giáo có chút chuyện, nên bọn thiếp. Phong Linh nhìn Ti Bích, nhẹ giọng nói. Ti Bích hai mắt hướng lên, rồi nâng chén trà uống một ngụm, ra vẻ không có bất cứ cảm giác nào. Mặc dù nàng đã biết việc Phong Linh nói là chuyện gì, nhưng nàng cũng không muốn vì Hắc Ám Hội đang suy yếu mà khuếch trương thế lực của Quang Minh Hội. Nên Ti Bích có thể nói gì cơ chứ? Nàng nằm mơ cũng không ngờ sẽ phải chung chồng với U Minh Thánh Nữ. Hai bên tín ngưỡng bất đồng nhất định sẽ xảy ra xung đột. Đến lúc đó không biết hai bên có thể vì một người đàn ông mà ngồi ăn chung một bữa cơm được không nữa. Long Nhất đối với chuyện này cũng tự nhiên ý tứ. Nhưng hắn chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Quang Minh Hội cùng Hắc Ám Hội sớm muộn cũng phải đến bái kiến. Lúc ấy tự nhiên sẽ có đối sách. Lúc này đã nghe tiếng xôn xao vọng lên, nhất định đầu bếp đã bắt đầu nấu nướng, lại nghe có tiếng bước chân, thì ra là Thái tử Long Ưng dẫn theo mấy thiếu niên danh gia vọng tộc rời khỏi lầu. Trong bọn còn có cả Hắc Y Nhân nữa. Long Nhất liếc nhìn qua đám người đó, đột nhiên chú ý vào Hắc Y Nhân, chỉ cảm thấy thân thể cao lớn ấy cho hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Có thể ánh mắt của Long Nhất quá sắc bén, đến mức Hắc Y Nhân cũng dừng lại. Xoay người nhìn về phía hắn. Hắc Y Nhân toàn thân mặc đồ đen, đầu cũng có một bao vải màu đen, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo. Trong mắt của Hắc Y Nhân trong phút chốc thoáng một cái nhìn dị dạng, nhưng rồi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, quay người đi xuống lầu. Long Nhất nhíu mày suy nghĩ, có lẽ hắn biết Hắc Y Nhân là ai, nhưng ở đằng Long Thành này ai mà chẳng biết hắn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn thì hắn không nhớ là ai mà thôi. Hắn hình như là... Lạnh U U đột nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283. Cáp lôi. Long Nhất trầm tư một lát thì chợt nghĩ đến một người, bèn hỏi lại Lạnh U U cho chắc. Giống ai? Hoang Mãng Thảo Nguyên, cáp lôi. Lạnh U U thản nhiên đáp. Cặp lông mày khẽ nhướn lên. Long Nhất ngẩn người ra một lúc rồi ha hả cười. Trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư trầm lặng, Lạnh U U nhìn thấy thì biết ngay tâm ý của hắn. Cáp lôi có thể vẫn còn sống, thân hình cao lớn của tên kia rất giống hắn, đặc biệt là cảm giác từ người hắn phát ra, nhất định không thể sai được. Như nếu quả thật chính là hắn thì việc đi chung với Thái tử Long Ưng đã khẳng định hắn là lực lượng bí mật của Long Chiến, vậy bóng đen thần bí kia nhất định do bọn này sai khiến, không biết bọn chúng muốn gì. Có thể chính là vì Hắc Ám thần bài trong tay hắn chăng? Long Ngất nghĩ đến đây thì lắc mình một cái. Trong nháy mắt hiện ra trước mặt Thái tử Long Ưng không nói không rằng giật phát lấy khăn trùm đầu của Hắc Y Nhân. Tốc độ cực nhanh, xuất chiêu cực chuẩn. Ấy vậy mà Hắc Y Nhân cũng không chậm, nghiêng người né sang một bên. Lại nghe hắn la lên một tiếng, một phần khăn che mặt lẫn da thịt đã bị xé rách. Bọn người đứng xung quanh la hoảng cả lên. Hắc Y Nhân nhìn miếng da còn dính máu, thì phẫn nộ đứng đó không nói nên lời. Long Nhất cũng sững người, tự hỏi không lẽ không phải cáp lôi. Tây Môn Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Thật không coi ta ra gì cả. Long Ưng lạnh lùng nhìn Long Nhất, không hiểu vì sao hắn lại động thủ với thủ hạ của mình. Long Nhất nhìn Long Ưng, cười hắc hắc đáp, ta quyết không dám mạo phạm thái tử. Chỉ muốn xác nhận thân phận một vị bằng hữu mà thôi. Thân phận? Ngươi biết hắn sao? Long Ưng lạnh lùng hỏi. Có lẽ, chính vì vậy ta mới muốn xác nhận. Long Nhất thản nhiên nhìn Long Ưng trả lời. Kết quả thế nào?

Nhưng lúc này nhịp tim của Long Nhất lại trở lại bình thường. Hắn biết rõ nếu quả thật là Vô Song thì nàng đã rời khỏi nơi này lâu rồi. Long Nhất lướt qua đám nạn nhân kia thì nhận ra một người. Người này hắn đã từng gặp tại yến tiệc của Long Ưng nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Chỉ mang máng là thực thực của hắn không kém. Không ngờ lại bị người khác kết liễu. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Long Nhất khoanh tay trầm tự hỏi bản thân mình. Bọn Long Nhất đi đến hỏi chủ tiệm gần đó thì được biết bọn người này chọc ghẹo một cô gái nên mới sinh ra cớ sự này. Nguyên lai câu chuyện bắt đầu từ lúc có một người mặc áo trắng, khuôn mặt bị che đi bởi một tấm vải mỏng đi ngang qua đây. Mấy tên kia thấy nữ nhân này dáng vóc không tệ tức thì chạy đến ve vãn. Nàng kia chẳng nói chẳng rằng đột nhiên nổi điên lên, phất tay một cái. Vài giây sau nhìn lại thì thấy bọn người này biến thành băng. Còn người con gái kia cũng như hòa tan vào không khí vậy. Ông chủ tiệm vừa thuật lại xong câu chuyện thì thành vệ của Đằng Long Thành lẫm liệt đi đến. Long Nhất cũng không muốn ở lâu, thầm nghĩ bạch y nữ nhân kia 9-10 phần là Vô Song, bằng không sẽ chẳng tình cờ như vậy. Hắn quay người sang nói với Nam Cung Hương Vân, nàng mau cùng Ti Bích và U về đi, ta phải đi tìm Vô Song. Nam Cung Hương Vân gật đầu cái dục rồi cùng Ti Bích và U trở về Tây Môn Phủ. Long Nhất vận càn khôn đại na di tìm người. Đối với người thường, Đằng Long Thành đất rộng người đông, làm vậy khác nào mò kim đáy biển. Nhưng hắn với Vô Song có cảm ứng tâm linh, chỉ cần nàng ta ở gần đây thì hắn nhất định phát hiện ra. Long Nhất chẳng quản mệt mỏi, cứ như con thoi bay lượn mấy vòng quanh Đằng Long Thành. Có điều hắn chẳng phát giác ra chút phản ứng nào của Vô Song cả. Bình tĩnh tập trung một lúc, hắn thầm nghĩ nàng chắc đã rời khỏi Đằng Long Thành rồi. Chắc là như thế, hắn nghĩ Vô Song đã lỡ tay giết mấy tên quý tộc kia nhất định sẽ sinh ra nhiều phiền phức nên nàng phải lập tức rời khỏi Đằng Long Thành, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tu vị của Vô Song cao cường, người có thể ngăn cản nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vạn nhất rơi vào nguy hiểm. Nàng sử dụng đến cấm chú thì không biết sẽ giết bao nhiêu người nữa. Đừng tưởng Vô Song trông có vẻ yếu đuối. Thực tế nàng đã từng dùng ma pháp cấp 9 băng thiên tuyết địa tại Hoang Mãng Thảo Nguyên giết chết cả đoàn mấy trăm người của Tam Hoàng tử Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Hết thảy vài khắc đóng băng thành tượng. Vòng vo một lúc hắn đổ lại ở chân núi phía Tây Thành, trong lòng thất vọng tràn trề. Đã không tìm được nàng, đang muốn quay về thì đột nhiên phát hiện có một đấu khí cường đại và ma pháp cực cao đang đánh nhau kịch liệt phía dưới. Mạnh thật, làm ta giật cả mình. Long Nhất miệng thì mắng nhưng lòng lại cảm thấy kinh hãi. Ngạo thiên quyết của hắn đã đột phá tầng thứ 3 sắp qua tầng thứ 4, lại có thủy hỏa lôi tam hệ ma pháp đạt đến cảnh giới ma đạo sư, thêm vào tinh thần lực lợi hại vô cùng. Có thể nói ngang hàng với đại ma đạo sư hoặc kiếm thánh cao thủ, tuy chưa chắc thắng nhưng cũng không thể nói là thua. Vậy mà hắn lại bị chấn động đến sôi máu, cao thủ này thật không thể xem thường. Long Nhất hít một hơi chân khí để áp chế sự phiền muộn trong lòng. Hắn đoán hai người bên dưới phải là cao thủ tuyệt đỉnh đang quyết đấu. Pháp sư nhất định thực lực phải là cấp đại ma đạo sư trở lên, không chừng đạt đến pháp thần cũng nên. Còn vị kiếm sĩ thì phải là cảnh giới kiếm thánh hoặc đạt đến cảnh giới kiếm thần. Pháp thần đối với kiếm thần, vừa nghĩ đã thấy kích động. Nhưng sau loạt ma pháp đấu khí vừa rồi thì chẳng nghe động tĩnh gì nữa. Chỉ thấy bên kia núi có chút ánh sáng lóe lên, lại mơ mơ hồ hồ. Long Nhất nghĩ bọn họ đã lập ra kết giới để ngăn cản chiến quả không bị lộ ra ngoài. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Long Nhất cấp tốc bay ngay đến chỗ đó. Rất nhanh Long Nhất đã bay qua sau dạng núi. Hắn thấy có một kết giới màu xanh nhạt bao phủ, không thể nhìn rõ bên trong là ai, cũng không biết bên trong là vật gì, dường như là một con rắn lớn màu vàng, cũng không biết trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng cho dù hắn ở xa cũng có thể cảm nhận được khí tức của người bên trong kết giới. Là Vô Song. Long Nhất tim đập thình thịch, xem chừng pháp sư kia đang sử dụng là thủy hệ ma pháp. Còn Kim Quang là đại biểu của chiến sĩ cấp kiếm thần. Hắn trong lòng lo lắng vô cùng, cảm giác được pháp sư chính là Vô Song. Mặc dù kết giới này cường đại, nhưng kiếm thần chẳng phải tay vừa. Nếu đánh cận chiến thì thật sự nguy hiểm vô cùng. Cũng không biết bao lâu, kết giới đột nhiên dao động mãnh liệt, Long Nhất liền tung mình ra, điểm chân lùi ngay về phía sau. Ầm một tiếng, ma pháp cùng đấu khí nổ tung trong không gian, tỏa ra bốn phương tám hướng. Long Nhất mặc dù né tránh kịp thời, nhưng cũng bị luồng khí lưu kinh khủng ảnh hưởng một chút, hất mạnh đập lưng vào triền núi. Hắn thổ ra hai ngụm máu, dồn khí tức bị nén đẩy ra khỏi cơ thể, nỗi đau liền giảm bớt một phần, nhưng hít thở thật sự khó khăn. Cũng may Ngạo Thiên Quyết liên tục vận chuyển, Long Nhất đã có thể hít được một hơi, nhận ra hắn vừa rút chân từ quỷ môn quan trở về dương thế, vầng trán cao hiện ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thực lực kiếm thần và pháp thần quả nhiên uy lực trên hắn một bậc, so với kiếm thánh và đại ma đạo sư có sự khác biệt rất lớn. Khí lưu cuồng bạo do ma pháp và đấu khí va chạm với nhau sinh ra đã dần dần tan đi, đất bụi cũng tản mát, nhìn lại thực giống như một trận động đất lớn. Giữa không trung lồ lộ từ từ hai bóng người, một nam một nữ. Người nam là một lão đầu tóc trắng bạc, một thân áo vải màu xanh, tay cầm một thanh độn kiếm màu đen, thân người phát kim quang rực rỡ. Người nữ áo trắng như tuyết, đầu có khăn che mặt, tay cầm một cây băng lam pháp trượng, xa xa có thể cảm nhận khí tức của nàng lạnh lẽo đến nỗi máu huyết trong thân đông cứng cả lại. Bình bịch, tim hắn lại bắt đầu loạn nhịp, cũng giống như nhịp đập của tim nàng, đó là một cảm giác không bút mực nào có thể tả được. Vô song, vô song, Long Nhất từ mặt đất nhảy lên, hướng về phía bạch y nữ nhân mà lao đến, khuôn mặt hết sức rạng rỡ. Đang lao tới bỗng nhiên hắn bị kiềm hãm giữa không trung, không cách nào tiến tới được nửa bước, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác lạnh lẽo. Vô song, là ta là Long Nhất. Hắn cảm thấy hai mắt nàng lạnh như băng xem mình như người xa lạ. Ầm một tiếng, vô song giơ pháp trượng lên, Long Nhất cả người tức thì hóa thành tượng băng, như một viên đá bắn vào vách núi. Vô song hạ thủ vẫn còn lưu tình, Long Nhất khi đụng vào vách núi thì khối băng vỡ nát ra, trên người chỉ còn chút đá vụn, nhưng tim hắn vẫn cùng tim vô song đập chung một nhịp. Tại sao hắn lại cảm thấy lòng như héo úa vậy? Sao nàng lại không nhận ra hắn? Hắn không dám tin khi nàng tỉnh lại thì lại đối xử với hắn như vậy, dường như đã quên mất hắn là ai rồi. Long Nhất từ từ đứng lên bi thương nhìn vô song tay đặt lên lồng ngực. Lẽ nào chờ đợi suốt 2 năm kết quả lại thế này? Bình bình, vô song cũng nhớn mày, cảm thấy tim mình loạn nhịp, hình như chung nhịp đập với tên nam nhân dưới kia. Hắn tại sao lại nhìn mình đầy bi ai như vậy? Chẳng lẽ mình với hắn quen nhau? Quả thật kỳ lạ, trong lòng vô song cũng dâng trào một cảm giác bất an. Long Nhất vận dụng chút khí lực còn sót lại, lảo đảo hướng về phía vô song bay đến. Hắn không muốn chấp nhận hiện thực này, nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Thấy Long Nhất bay tới, tim vô song đập càng lúc càng nhanh như cùng một nhịp với hắn. Nàng thực không hề thích cảm giác này, liền lạnh lùng giơ cây pháp trượng phóng ra một cây băng chùy cực lớn bắn về phía Long Nhất. Lão già thấy nữ nhân đánh nhau với mình lại quay ra muốn hạ thủ với huynh đệ kia, định bụng ra tay giúp đỡ thì phát hiện nàng ta khí tức có sự dao động. Bèn thu kiếm lại đứng chờ. Băng chùy bay đến cách đầu Long Nhất khoảng một tấc thì dừng lại. Hắn thậm chí còn cảm nhận được sự băng hàn tỏa ra thấm vào da đầu nữa. Hừ, điên à. Vô song hừ lạnh một tiếng. Băng chùy hóa thành bụi rơi xuống đất. Nàng ta nhìn Long Nhất đầy nghi hoặc. Rồi bục một tiếng. Hóa thành dải sáng trắng biến mất. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất méo mó hiện rõ sự đau khổ. Cặp mắt âm u. Cắn môi nói, băng cung à, hay lắm, Long Nhất này sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Hắn trong lòng đã có kết luận, chính băng cung đã khiến vô song trở nên thế này, khiến nàng mất trí. Lúc này khí lực của hắn đã cạn, lại bị thương nặng do chúng phải ma pháp và đấu khí cường đại lúc nãy. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, trong lòng lại tức giận nhất thời khiến cho chân khí tản mát. Kết cục hiển nhiên là rơi thẳng xuống mặt đất như lá rụng mùa thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, kiếm thần mộ dung bác trăng tròn vành vạnh, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống toàn bộ không gian hoàn toàn yên tĩnh. Gió lạnh thổi vi vu, mang theo hàn khí như băng từ sau rặng núi vào trong thành. Một lão đầu tóc bạc đương đứng lặng trên đỉnh núi, gió thổi phất phơ mái tóc mỏng lên, phát ra những âm thanh phiêu du, phong thái của một tiên nhân chứ không có chút gì giống người phàm cả. Một hồi lâu sau, lão đầu thở dài một hơi lẩm bẩm, vô song, thật sự là ta đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra vài nét bi thương, vị thiếu niên kia tại sao lại gọi nàng là vô song? Tại sao ánh mắt nhìn nàng bi thương vậy? Hắn hẳn là nhận lầm người đúng không? Nếu Long Nhất còn tỉnh táo tại đây lúc này sẽ phát hiện bạch y nữ nhân đứng trên đỉnh núi đích thực vô song. Chỉ là chẳng biết vì sao nàng lại mất đi ký ức của mình. Ta là Băng Ngưng, không phải là vô song. Bạch y nữ nhân trong lòng tự nói với bản thân mình rồi chậm rãi bỏ tấm mạng che, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Tự thần sắc có chút gì không đúng vì đang tìm lại trong hồi ức những thông tin về nam nhân kỳ quái kia. Trong trí nhớ không hề có hắn tồn tại, nhưng nàng lại có thể cảm giác được hắn cùng với chính mình có một loại tâm linh cảm ứng rất kỳ lạ. Điều này làm cho nàng vô cùng bất an. Băng Ngưng đột nhiên giơ tay lên kéo từ trong cổ ra một tấm bài kỳ quái. Không biết là được làm bằng thứ kim loại gì, mặt sau như ngọc bàn bóng loáng, mà mặt trước có khắc hình mặt trời đỏ rực đang mọc lên từ phương đông. Từ lúc nàng từ trong thủy tinh quan tỉnh lại thì khối điếu trụy này đã đeo trên cổ nàng. Nhìn kỹ tấm bài trong lòng bàn tay một lúc lâu nàng vẫn chưa hiểu tấm bài này đại biểu cho cái gì, nhưng nàng lại biết nó đối với nàng rất quan trọng. Có lẽ phải trở lại thánh thành xem sao, cũng không biết ở đó bây giờ biến thành thế nào rồi. Băng Ngưng lẩm bẩm tự hỏi bản thân mình, nàng dĩ nhiên không biết được sau mấy ngàn năm, thánh thành của nàng hôm nay lại trở thành di thất chi thành trong mắt mọi người. Nhưng vô luận thế nào nàng cũng phải trở về xem, bái kiến phụ mẫu cùng với toàn con dân trong thành Long Nhất nhắm hai mắt lại, cảm giác được bên tai tiếng gió gào thét, cũng cảm giác được thân thể mình mất trọng lực đang rơi xuống. Bỗng nhiên hắn lại nhận ra thân thể đang bị người khác khống chế như một con gà con, nhưng sự thực là lão đầu kia đang dùng tay kéo hắn lại, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh núi. Lão đầu nọ đem Long Nhất ném phịch một cái xuống mặt đất rồi rút ra từ trong áo một hồ lô rượu, nhanh chóng dốc vào miệng mấy ngụm, thần thái biểu hiện sự thỏa mãn tột cùng. Long Nhất toàn thân bấy giờ như bị siết chặt, hắn dang rộng tứ chi trên mặt đất. Chân khí từ đan điền bắt đầu chậm rãi điều khí toàn thân chữa trị cho những kinh mạch bị hao tổn, nhưng tâm linh thông ứng vẫn mơ hồ như cũ. Hắn kỳ thật cũng không thể gọi là kiên cường, lúc đối mặt với bằng hữu chí thân có thể còn yếu hơn so với người thường. Nhóc con, muốn uống vài ngụm không? Lão đầu uống xong ném hồ lô nọ sang cho Long Nhất. Long Nhất chậm chạp khó khăn lắm mới tiếp lấy bầu rượu được. Uống vài ngụm, rồi trầm trồ khen. Hảo tử, cũng có thể đem đi so bì được với tinh linh tộc Bách Hoa Nhưỡng. Vừa nghe đến Bách Hoa Nhưỡng, lão đầu kiếm thần kia trong mắt lập tức trợn tròn. Xếp bằng ngồi xuống hỏi, ngươi được thưởng thức qua Bách Hoa Nhưỡng rồi à? Hỏi nhà, thê tử của bổn thiếu gia là tinh linh công chúa. Bách Hoa Nhưỡng đó chỉ như nước lọc thôi. Long Nhất đáp nhanh, hắn khi nói chuyện phiếm như vậy trong lòng luôn thư thản rất nhiều. Hắn biết vô song mất trí nhớ là do băng cung đang làm trò quỷ, sớm muộn cũng phải đập tan tành băng cung. Thật thế à? Vậy ngươi trên người bây giờ còn có không? Kiếm thần lão đầu tỏ rõ sự thèm thuồng chả khác gì một người coi rượu như mệnh vậy. Hình như còn có một hai bình gì đó, lão muốn uống không? Long Nhất cau mày hỏi. Vừa hay biết được Long Nhất trong người có Bách Hoa Nhưỡng, lão đầu dựng Long Nhất đứng lên. Vui vẻ thỉnh cầu, còn không mau lấy ra đây, lão đầu này cả đời đều đã thưởng thức tất cả các loại rượu, tuy còn Bách Hoa Nhưỡng là chưa có vinh hạnh nếm qua, thực là nuối tiếc đến chết không nhắm mắt. Long Nhất thiếu chút nữa bị lão già này làm cho nghẹt thở, khó khăn lắm mới thoát xong chảo của lão. Hắn không tức giận hết lớn, lão làm gì vậy? Không biết ta đang bị thương sao? Kiếm thần lão đầu nghe vậy liền chụp lấy tay Long Nhất. Một luống đấu khí truyền vào, đột nhiên kinh dị một lúc thầm nghĩ, tiểu tử này thể chất thật là kỳ quái, lại có thể hấp thu đấu khí của ta trong khi thương thế nghiêm trọng, thật là kỳ quái, kỳ quái. Được rồi, chớ có túm ta như vậy, ta không tốt như lão nói, muốn Bách Hoa Nhưỡng ta cho lão là được. Long Nhất giằng tay khỏi lão đầu cười nói, từ không gian giới chỉ lấy ra một bình Bách Hoa Nhưỡng đưa. Kiếm thần lão đầu vừa trừng mắt nhìn Long Nhất, nhưng chỉ ngay sau khi thấy bách hoa nhưỡng thì chẳng so đo nữa. Không chần chừ, lão mở nắp bình ra, tức thì xuất hiện một mùi hương mới ngửi thấy là nước miếng trực muốn chảy xuống thành thác. Kiếm thần lão đầu cẩn thận nhấp nhấp một ngụm, nhắm mắt lại say sưa thưởng thức. Hồi lâu sau mới lắc lắc đầu nói, có thể uống bách hoa nhưỡng, Mộ Dung bác ta cho dù chết cũng không hối tiếc. Mộ Dung bác? Lão, là Mộ Dung bác. Long Nhất vừa nghe lão nhân này tự xưng là Mộ Dung bác không khỏi kinh hô. Nghe nói Mộ Dung bác trước đây tại Thương Lan Đại Lục là đệ nhất kiếm thánh, người đầu tiên người thứ nhất có sở hữu đấu khí lĩnh vực. Không nghĩ được cho tới bây giờ dĩ nhiên là tiến bộ thêm một bậc, thành thử khiến cho người ta không thể nghĩ đến kiếm thần. Ngươi tiểu tử này còn nghe qua tên của ta sao? Tính ra cũng có hơn 40 năm rồi chưa xuất thế. Mộ Dung bác ngạc nhiên nói, uống một ngụm bách hoa nhưỡng rồi bỏ lại vào không gian giới chỉ của ông. Lão đại danh sợ rằng ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết đến, lão cho là Cuồng Long đế quốc chúng ta kiêu ngạo. Bây giờ ngươi vừa hiện thân, tất cả chức nghiệp chiến sẽ cũng coi như là ngông cuồng. Long Nhất hắc hắc cười nói, hắn mặc dù cũng vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng cũng không tới mức sùng bái. Mộ Dung bác thần sắc đột nhiên lại trở nên hơi buồn bã. Lão thở dài nói, tất cả danh lợi đều là hư không, thế nhân như thế nào với ta chẳng can hệ gì cả. Ngay cả Quang Minh giáo hội thần thánh tế tự Chu Địch cùng Khải Lâm cũng không có quan hệ với lão sao? Long Nhất cười nói, hắn lần trước chỉ là nghe qua giáo chủ Quang Minh giáo hội Đằng Long Thành nói qua như vậy. Mộ Dung bác hơi run, cười nói, tiểu tử nhà ngươi thực biết không ít chuyện nhỉ, ta cùng với các nàng ấy tuy có duyên nhưng không có phận, toàn bộ ân oán tại 40 năm trước đã tan thành mây khói rồi. Nhưng nghe nói hai người họ đối với lão vẫn chưa thể quên, đến nay đều còn không có quên người đâu. Long Nhất cười ồ lên, Mộ Dung bác lắc đầu, phất tay phát cho Long Nhất một cái, cười mắng, tiểu tử thối, việc của ta ngươi biết cái gì, nói mau, ngươi cùng với còn nhỏ đạt tới cảnh giới pháp thần có biết hay không? Nhắc tới vô song, Long Nhất tâm tình lại có chút ảm đạm, hắn vặt một cọng cỏ nhai nhai trong miệng, nằm ngửa nhìn lên trăng trên chờ nói, biết, nhưng bây giờ nàng dường như đã quên ta. Mất trí nhớ, điều này có chút phiền toái rồi, nữ hài tử này không hề đơn giản. Mộ Dung bác thở dài đáp, lão cùng nàng rốt cuộc thì ai lợi hại hơn? Long Nhất hỏi vội, nếu như muốn liều mạng thì nó có thể giết được ta, ta cũng có thể khiến nó trọng thương, cho nên nói về tổng thể thì thực lực nó so với ta cao một chút. Mộ Dung bác nói, lời lão nói là nói thật. Bấy giờ với vô song, Long Nhất cảm thấy cao hứng trong lòng, không nghĩ mới chỉ 2 năm ngắn ngủi mà nàng đã đạt tới pháp thần cảnh giới. Tiểu cô nương này không cần thủy hệ ma pháp đã đạt đến pháp thần chi cảnh, chỉ nói riêng không gian ma pháp tu vị cũng không hề kém, trên thế giới e rằng vô địch. Mộ Dung bác trầm ngâm nói tiếp, dù vô địch cũng là nữ nhân của Long Nhất ta. Long Nhất tràn đầy tự tin nói, tuy vô song nhớ không ra hắn khiến hắn rất tổn thương, nhưng Long Nhất hắn không phải là người dễ dàng chấp nhận. Một ngày là nữ nhân của hắn thì cả đời là nữ nhân của hắn, điểm này vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Mộ Dung bác cười hắc hắc, nói, xem ra tiểu tử cũng thật phong lưu, ngươi là con cái nhà ai hả? Mộ Dung bác sở dĩ hỏi vậy là bởi vì lão cảm giác được trên người Long Nhất có một loại khí chất cao quý không thuộc về người thường. Cuồng Long đế quốc Tây Môn gia tộc. Long Nhất đáp, Tây Môn gia tộc, ngươi là đứa con của tiểu tử Tây Môn Nộ, khó trách, có chút bóng dáng của Tây Môn cuồng ông nội ngươi. Mộ Dung bác đánh giá một chút Long Nhất cười nói, Long Nhất không nói gì, Tây Môn Nộ với lão chỉ là tiểu thí hài. Bất quá miệng lão nói Tây Môn cuồng chắc là nói đến ông nội hắn, cha của Tây Môn Nộ. Lão biết ông nội của ta sao? Lão biết người bây giờ ở đâu không? Long vừa hỏi nói. Đương nhiên là biết, ông nội năm đó cũng phải gọi ta một tiếng đại ca, nhưng hắn bây giờ ở đâu ta cũng không rõ ràng lắm. Mộ Dung bác lắc đầu trả lời, trong mắt mông lung hồi tưởng lại những kỷ niệm cũ. Long Nhất hay tin có chút thất vọng. Đột nhiên hắn hỏi, Lão đầu, lão có biết Nữ Kiếm Thành với ông nội ta quan hệ thế nào không? Nữ Kiếm Thánh, thời gian đó chỉ có mấy người nữ kiếm sư gì gì cùng ông nội ngươi dây dưa tình cảm, Nữ Kiếm Thánh thì không có. Mộ Dung Bác cười nói. Long Nhất một phen thất vọng, lão nhân này có ý gì đây? Hắn cũng không tin lão già thành tinh này lại không rõ ý tứ của hắn. Long Nhất mô tả dung mạo của Nữ Kiếm Thánh kia một lần, hỏi lại Mộ Dung Bác có ấn tượng gì hay không. Mộ Dung Bác lắc đầu, lâu như vậy rồi lão chưa thể nhớ ngay được. Được rồi, bà ta đưa lại cho ta một cái vòng cổ băng toàn chi bích. Long Nhất lấy chiếc vòng cổ đưa cho Mộ Dung Bác xem. Băng toàn chi bích, ngươi dám khẳng định định là nó sao? Mộ Dung Bác vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức chụp lấy chiếc vòng trên cổ. Long Nhất xem kỹ, đương nhiên khẳng định, lúc đầu ta dùng lôi điện thuật đánh bà ta thiếu chút nữa chết toi. Bởi cái này có thể công kích lại thần cấp ma pháp phòng ngự nên mới còn sống sót. Long Nhất lòng có chút sợ hãi nói, nếu không phải hắn thân thể đối với lôi điện có bản năng hấp thu lực thì có lẽ sớm đã gặp Diêm Vương rồi. Nói như vậy chẳng lẽ lại là nàng? Mộ Dung Bác thần sắc xám ngắt lầm bầm trong miệng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, Cấm Thiên Ngục là nhà của ta, là ai cơ? Long Nhất tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. Nếu là người mà ta nghĩ đến thì nàng đích thị một nữ đệ tử băng cung, tên gọi là gì thì ta quên rồi. Mộ Dung Bác cau mày lại vừa nói vừa gật gật đầu. Băng cung, lão không phải đang nói giỡn chứ? Long Nhất biết được thân phận thực của lão bà kia thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện này sao lại có thể liên quan tới băng cung cơ chứ? Hơn nữa người trong băng cung không phải đều là thủy hệ ma pháp sư sao? Long Nhất luôn đinh ninh là như vậy. Ngươi xem như ta bằng này tuổi rồi mà còn nói giỡn sao? Năm đó ông nội ngươi đi tới băng nguyên tìm Như Ý băng tầm siêu cấp SSS ma thù, thiếu chút nữa thì bỏ mạng ở đó. May mà gặp được vị nữ đệ tử kia của băng cung cứu. Hơn nữa ta cũng đã từng xem qua nàng dụng băng toàn chi bích, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Mộ Dung Bác đáp nhanh. Long Nhất bóp bóp mũi không nghĩ rằng sự thật lại như là một vở kịch. Ông nội kinh nghiệm như thế nào thì so với hắn cũng khó có thể sai biệt lắm. Việc hắn và Ngu Phượng cùng mang theo Vô Song đi băng nguyên tìm kiếm máu của Như Ý băng tầm, kết quả cũng là được người của băng cung cứu. Nếu Nữ Kiếm Thánh thật là người trong băng cung, vậy thì bà ta cùng Vô Song không phải là đồng môn sao? Trái đất càng ngày xoay càng tròn. Lão đầu, ta thực có chỗ không hiểu tại sao ông nội ta cùng bà ấy không có ở cùng một chỗ. Long Nhất băn khoăn hết mực, nội tâm xáo trộn nhất thời hỏi một câu rất ngốc nghếch. Chỉ có thể đi hỏi chính bọn họ. Mộ Dung Bác cười trừ lắc đầu. Long Nhất bắt đầu trầm tư phân tích lại những mảnh ghép vừa có thêm. Rốt cục chuyện càng ngày càng phức tạp hơn. Hắn vốn định hành động ngay vì thương thế đã đỡ đi ít nhiều nhưng suy cho cùng thì không nên. Cứ cố mà quên đi là tốt nhất. Mọi vấn đề đều có cách giải quyết khác nhau để có một ngày trở nên sáng tỏ. Nghĩ đến đây trong lòng hắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Nghĩ bụng đợi khi trở về sẽ ra lệnh cho nhóm tình báo Thiên Võng tập trung chú ý tới nơi hạ lạc của Vô Song là thượng sách. Mặt khác hắn có dự cảm rằng Vô Song cùng hắn đang quanh quẩn ở hai bến bờ đối diện. Duyên phận giữa nàng và hắn cứ như thế thì nhất định sẽ chia xa. Nhóc con, ta xem ngươi khá thuận mắt, có muốn tới chỗ ta thăm thú một chút hay không? Mộ Dung Bác cười hỏi. Ông vẫn cảm kích Long Nhất đã tặng không một bình bách hoa nhưỡng vô cùng quý giá kia. Đương nhiên muốn đi. Long liên tiếp vội vàng đáp lại. Nói gì thì nói lão ta đã là kiếm thần rồi. Đối với các cường giả về đấu khí hẳn là thấu triệt hơn so với bất kỳ ai còn sống ở Thương Lan Đại Lục. Nói không chừng lão chỉ điểm một chút có khi hắn lại tự mình vượt qua cảnh giới cao nhất của đại kiếm sư là kiếm thánh cũng nên. Mộ Dung Bác và Long Nhất sau một hồi thi triển ma pháp di chuyển thì dừng lại ở một nơi xâm nghiêm vắng vẻ có lính canh bảo vệ bên trong đằng Long Thành. Long Nhất há hốc miệng nhìn đám lính trang bị võ trang tuần tra. Bởi vì chính hắn cũng biết cái nơi này. Nơi đầu tiên hắn bị giam khi đầu thai vào dị giới. Cấm Thiên Ngục giam, lão đầu, không phải nơi ở của lão ở đây chứ hả? Long Nhất kinh ngạc hỏi. hai mắt tròn xoe. Chính xác, nơi này có thể coi là ngôi nhà ta ở gần 40 năm qua. Mộ Dung Bác thản nhiên đáp. Long Nhất không nói gì, chỉ là không biết nên phục lão hay là lão là một lão già dở hơi đây. Nơi này có ăn có uống, lại không bị quấy rầy. Ở Thương Lan Đại Lục thực không có nơi nào thoải mái hơn cả. Mộ Dung Bác thấy Long Nhất kinh ngạc, dĩ nhiên biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, lập tức cười lớn. Sao mà đi vào đây? Long Nhất không chần chờ hỏi gấp. Cấm Thiên Ngục Giam chính là ngục giam kiên cố nhất Thương Lan Đại Lục. Với công lực hiện tại của Long Nhất, ra vào muốn thần không biết quỷ không hay chắc chắn là không thể. Trừ phi Ngạo Thiên Quyết của hắn đạt tới tầng thứ 5 thì mới có cơ. Nhưng hắn cũng tuyệt không tin Mộ Dung Bác có thể có khả năng đấy. Mặc dù lão đạt tới kiếm thần cảnh giới nhưng cũng khó có thể thành công được. Mộ Dung Bác cười khì hai tiếng rồi kéo tay Long Nhất đi qua những ngõ ngách chằng chịt. Một lúc sau thì lão dừng lại, ngưng thần cảm giác một chút rồi cấp tốc dùng hai tay vỗ lên mặt đất vài cái. Một hắc động đường kính nửa thước liền vô thanh vô tức xuất hiện. Xuống đi chứ, lo lắng cái khỉ mốc gì. Mộ Dung Bác thấy Long Nhất sững sờ liền quay người lại thúc hắn. Long Nhất nghe xong tỉnh cả người, không hề do dự nhảy xuống. Hắn tin tưởng Mộ Dung Bác sẽ không hại hắn. Nếu muốn hại hắn thì bằng kiếm thần thực lực chẳng cần phải dùng biện pháp phiền toái như vậy. Rơi được khoảng 10 thước thì hai chân chạm đất. Trước mắt Long Nhất xuất hiện một căn phòng sáng chói. Bên trong đầy đủ các loại đồ vật cần thiết cho việc sinh sống. Cửa phòng được làm bằng sắt, hay là đã tới bên trong Cấm Thiên Ngục Giam rồi. Long Nhất mở cửa ra, quả nhiên thấy bên ngoài là một loạt phòng địa lao ngang dọc, thỉnh thoảng lại có vài đội tuần tra đi qua. Đúng lúc này Mộ Dung Bác cũng hạ xuống, lập tức khôi phục nguyên dạng. Thế nào tiểu tử, chỗ ở của ta cũng không tệ lắm chứ? Mộ Dung Bác thấy Long Nhất ngạc nhiên, từ từ ngồi xuống ghế có chút đắc ý cười hỏi. Lão thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả Cấm Thiên Ngục Giam cũng mở được bí đạo. Long Nhất đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện với Mộ Dung Bác, trong lòng thập phần bội phục. Mộ Dung Bác cười khan, ta thật ra không có khả năng gì cao siêu cả, chỉ là Cấm Thiên Ngục Giam này là do Mộ Dung gia tổ lập nên, vì tránh cho tử tôn của Mộ Dung gia rơi vào ngục thất, mỗi một gian lao phòng đều có thông đạo rời đi. Có điều thông đạo này nếu không phải là tử tôn của Mộ Dung gia tộc ta thì không thể tìm được. Ta nhổ vào ông nội lão, không thể nào, tổ thượng của lão đúng là con bò. Long Nhất vừa nghe chuyện liền chửi thầm, tin đồn không thể phá Cấm Thiên Ngục Giam cũng có phần thiếu sót rồi. Đó là tự nhiên, ngươi làm gì mà đảo mắt lia lịa thế, không phải muốn tìm cách mở bí đạo chứ hả? Mộ Dung Bác thực là kẻ lọc lõi, chỉ xem vẻ mặt Long Nhất là biết ngay tâm tư của hắn. Nhân hữu thất thủ, mã hữu thất đề. Vạn nhất ngày nào đó ta không may bị nhốt vào đây thì còn có cách đào tẩu. Lão cũng biết cái nơi quỷ quái này vừa không thể dùng đấu khí lại không thể ma pháp sao, rất khó trốn thoát. Long Nhất cười lớn đáp, ai nói trong cái ngục nát này không thể dùng ma pháp đấu khí. Mộ Dung Bác dứt lời thì vung tay lên, một đạo hoàng kim đấu khí tức thì xé toạc khoảng không trước mặt lão. Long Nhất tận mắt nhìn thấy, chỉ nghĩ rằng gian phòng này đã bị Mộ Dung Bác động tay động chân. Sở dĩ vì hắn cảm giác trong không khí quả thật không có một chút ma pháp nguyên tố nào, đấu khí cũng thi phóng không được. Nhưng sao lão già kia lại có thể xử ra vô cùng dễ dàng như thế được chứ? Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, đợi đến một ngày nào đó ngươi có thể phóng xuất lĩnh vực thì Cấm Thiên Ngục Giam trừ 5 gian lao phòng đặc chế, ngươi có thể ra vào tự nhiên. Mộ Dung Bác cười nói, lão không nói nhảm chứ? Ta nếu bị bắt thì khẳng định sẽ bị nhốt trong lao phòng đặc chế, cho dù có xuất thủ được thì cũng chẳng có tác dụng rồi. Long Nhất không giận, hắn nhớ năm đó vừa mới bị bắt nhốt ở nơi này, hôm nay càng không cần phải nói. Ngươi thật muốn biết các bí đạo trong Cấm Thiên Ngục Giam? Mộ Dung Bác tỏ ra căng thẳng một chút, trong đầu lão đang tính toán một số thứ.